Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, Lý Khác chi mưu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiếng ve kêu không dứt. Lý Khác ngồi xe ngựa hồi đến phủ thời điểm, sắc mặt liền có chút âm trầm, vốn là Lý Thừa Càn giám quốc thời gian. Xảy ra đại quy mô như vậy tham ô án, Lý Thừa Càn bỏ mặc làm thế nào lựa chọn, đều là rất khó rơi được tốt, có thể hiện nay hắn làm như thế một nơi sau đó. Lý Thừa Càn không chỉ có ở dân gian lấy được một cái trừng phạt tham quan háo danh thanh, chính là những cái kia vốn nên là trừng phạt, nhưng là vận khí tốt tránh thoát một kiếp người. Đối với Lý Thừa Càn chỉ sợ cũng phải tâm tồn mấy phần cảm kích chứ. Đây đối với Lý Thừa Càn mà nói, đều là không cho coi nhẹ một cổ lực lượng à, mà Lý Thừa Càn đem tai họa biến thành chuyện may mắn. Cái này làm cho hắn trong lòng đặc biệt khó chịu, hắn ngưng chân mày, cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết, coi như đại lý tự người cho ra kết quả, vậy thường quý những thứ này ngôn quan cũng hẳn sẽ nhảy ra phản bác mới đúng chứ. Có thể để cho người cảm thấy kỳ quái chính là thường quý những người này đối mặt đại lý tự kết quả, đối mặt Lý Thừa Càn xử phạt lại dám đều không thả một cái. Đây có điểm không quá phụ họa những thứ này ngôn quan tình huống à. Lý Khác là một người thông minh, hắn rất nhanh liền cảm thấy sự việc có vấn đề. Người đâu, điều tra một chút, xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Này, một người thân tín lĩnh mệnh sau đó thối lui. Lý Khác có đoạt đích tâm, tự nhiên vậy thành lập mình hệ thống tình báo. Muốn điều tra ra chuyện này sau lưng tình huống, cũng không phải là việc khó gì. Lý Khác bên này phái người điều tra thời điểm, Tần phủ bên này, cửu công chúa bọn họ đã biết được liền trên triều đường tin tức. Công chúa Điện Hạ, hôm nay Thái tử Điện Hạ vấn đề khó khăn đã giải quyết. Những người đó là không phải có thể thả. Chuyện này, Lô Hoan Nương là biết, mà so sánh Đường Dung, nàng rõ ràng hơn chuyện này sau lưng nghiêm trọng tính. Cho nên coi như hắn biết, hắn cũng không biết lắm mồm nói bậy bạ. Cửu công chúa tựa hồ cũng không có nghĩ đến mình nghĩ ra được cái biện pháp này lại như thế tác dụng. Từ Tần Thiên suy nghĩ đi lên phân tích, thật có thể như thế có hiệu quả sao? Mặc dù Tần Thiên không có làm bất cứ chuyện gì, nhưng nàng lúc này đối với Tần Thiên kính nể, đều có điểm thao thao bất tuyệt. Chỉ chốc lát sau, cửu công chúa lắc đầu một cái, nói, sự việc mặc dù giải quyết, nhưng không thể lập tức liền thả bọn họ. Những người này ai biết bọn họ sẽ làm phản hay không hối hận a? Cho nên trước cấp bọn họ một chút, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng qua mấy ngày hết thảy cũng an định lại, bọn họ chính là lại chuyện xưa nặng đề ra. Cũng vô ích, nghe nói như vậy, Lô Hoa Nương cũng không có nhiều lời những thứ khác. Nếu cửu công chúa cảm thấy bây giờ còn chưa phải là thả những người đó thời điểm, vậy thì khẳng định không phải lúc. Trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ. Trưởng tôn Vô Kỵ mới vừa đến phủ, thường quý những người này liền vội vàng lặng lẽ chạy tới. Trưởng tôn đại nhân, không có thể hoàn thành ngài giao phó sự việc, thật là vạn phần sợ hãi à. Xin trưởng tôn đại nhân thứ tội. Cả đám nặng mi cúi đầu, ngày hôm nay bọn họ không có ở trên đại điện theo lý tranh thủ. Đích xác là có chút không đủ phúc hậu. Coi như là nhiều ít đắc tội trưởng tôn Vô Kỵ, nếu coi như trưởng tôn Vô Kỵ người, vậy có một số việc chính là phải làm, nhưng ngày hôm nay bọn họ không có làm. Hắn lúc này cửa đều có điểm khẩn trương, sợ tiếp theo trưởng tôn Vô Kỵ thủ đoạn. Bất quá, trưởng tôn Vô Kỵ nhưng là khoát tay một cái, nói, tình huống của các ngươi bản quan cũng là biết, đổi lại là ai cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng, nhân chi thường tình mà. Bản quan không trách tội các người, ngược lại thì bản quan có chút áy náy, hại được các người không có bổng lộc. phụ thuộc vào bọn họ nhà trưởng tôn người rất nhiều. Nhưng những người này phụ thuộc vào bọn họ nhà trưởng tôn, cũng không phải bọn họ nhà trưởng tôn nô lệ, cho nên không thể đối với bọn họ mặc cho đánh chửi. Nên lôi kéo Trấn An thời điểm, vẫn là phải lôi kéo Trấn An, nếu không không chừng lúc nào, những người này thì phải ở sau lưng đối với bọn họ thọt đao. Có thể làm cho bọn họ cảm kích trong lòng tâm, đối với bọn họ nhà trưởng tôn mà nói, có lợi vô hại, cả đám gặp trưởng tôn vô kỵ cũng không trách tội ý nghĩa. Cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, một người đứng dậy, trưởng tôn đại nhân, chúng ta nhi tử bị bắt cóc, không biết lúc nào có thể trở về tới. Ngài nói người giật dây, có thể hay không đem chúng ta nhi tử giết đi? Đây là tất cả mọi người bọn họ cũng lo lắng hỏi đề. Chỉ là không dám nói ra thôi. Hôm nay có người nói, bọn họ những người này thần sắc và ánh mắt cũng thay đổi có chút bất an. Trưởng tôn vô kỵ nhưng là bình tĩnh, nói, yên tâm đi, thái tử cũng không phải người ngu, làm sao có thể giết vậy mấy đứa bé, sau đó cùng các ngươi không chết không nghỉ, nếu như đứa trẻ không có, các ngươi còn không phải đem chuyện lúc trước lại nói ra. Cho hắn tìm vấn đề khó khăn à, hắn sẽ thả các người đứa trẻ, bất quá là vấn đề thời gian thôi, các người sau khi về nhà, thật tốt chờ đi, hắn nếu là dám không buông, ta trưởng tôn vô kỵ cũng không tha hắn. Nghe trưởng tôn vô kỵ như thế một phen sau đó, những người này mới tính là ăn thuốc an thần, như vậy lại nói mấy câu nói sau đó, bọn họ mới rốt cục lục tục rời đi. Mà bọn họ sau khi rời đi, trưởng tôn vô kỵ trong mắt liền ngưng đứng lên. Lý Khác thám tử hiệu suất rất cao. Hoàng hôn sau đó, tiếng ve kêu tràn vào rừng thời điểm, những thám tử này liền đánh nghe được tin tức, chạy về. Những thám tử này đem nên biết sự việc, trên căn bản cũng thám thính xong hết rồi. Dẫu sao chuyện này cửu công chúa cũng không có quá mức cẩn thận. Dù sao người ở bọn họ trong tay, thường quý những người này cũng không dám điều tra chứ. Vương gia cũng điều tra rõ ràng, là cửu công chúa theo thái tử điện hạ cấu kết, hắn giúp thái tử điện hạ bắt cóc thường quý những người này nhi tử. Thám tử đem điều tra được tình huống theo Lý Khác nói một lần. Lý Khác sau khi nghe xong, có chút khiếp sợ, hắn miệng dài, thật lâu không thể thống nhất. Thật giống như liền hắn cũng không nghĩ tới, Lý Thừa Càn lại cũng biết dùng như vậy thủ đoạn hạ cấp. Bất quá rất nhanh, Lý Khác liền lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Hôm nay những đứa trẻ kia vẫn còn ở cửu công chúa trong tay. Nếu như những đứa nhỏ này vĩnh viễn không trở về được bọn họ phụ mẫu bên cạnh, như vậy chút tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn người. Còn biết ẩn nhẫn sao? Trên triều đường những quan viên này có đôi khi là rất đáng sợ. Những cái kia ngôn quan lại là như vậy. Rất lâu bọn họ cũng biết giống như chó điên vậy cắn người. Bây giờ không cắn, rất nhanh sẽ cắn. Người đến, thanh âm rơi xuống, bên trong nhà đã xuất hiện một người sắc mặt lạnh lùng nam tử. Vương gia làm sao phân phó? Ngươi đi cho bổn vương giết mấy người. Không cầu ngươi đem những người đó cũng giết đi. Có thể giết mấy cái giết mấy cái. Ta muốn để cho bọn họ phụ thân hoàn toàn điên mất. Lý Khác đem tình huống theo tên này kêu giáp sát thủ nói một lần. Tên sát thủ này sau khi nghe xong, cũng không do dự chút nào, trực tiếp liền gật đầu trả lời tới. Thành tựu Lý Khác đào tạo sát thủ, bọn họ chỉ cần phải phục tòng mệnh lệnh là được. Đi lúc thi hành nhiệm vụ, cũng không cần suy nghĩ vì sao phải giết người này. Đối với mình sát thủ, Lý Khác là rất tự tin. Cái này giáp phải hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ, cũng không có cái gì khó. Hoàng hôn đã tan mất, màn đêm rất nhanh sẽ hạ xuống. Mà ở như vậy mùa hè dưới bóng đêm, nhất là thích hợp giết người chứ. Lý Khác khóe miệng liệt cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https